Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, họa bích. 10. Chu Hiếu Liêm ở hỏa diễm trước mặt không tránh không né. Kích phát chính mình hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí tập hợp chúng sinh mạch văn cùng trong lòng chính nghĩa. Có cường đại phá pháp tác dụng. Chu Hiếu Liêm tinh thần tu vi, so với một cái tinh thần phân liệt khổng tước muốn theo sách rất nhiều. Phía sau ăn thông văn minh ánh sáng, trong chỗ u minh có vô cùng chống đỡ. Hạo nhiên chính khí liên miên không phải kiệt, hỏa diễm chảy tới trước mặt hắn, liền trực tiếp tiêu tán. Như vậy liệt hỏa vốn là bịa đặt, hiện tại Chu Hiếu Liêm chỉ bất quá khiến nó một lần nữa quy về hư vô. Minh ngoan bất linh, làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là, nói câu nói này không phải bá đạo cô cô, mà là vẫn phân rõ phải trái Chu Hiếu Liêm, phân rõ phải trái không thông. Không cần nói tiếp, Chu Hiếu Liêm không phải tay trói gà không chặt thư sinh. Lúc này cả người chấn động, hạo nhiên chính khí phát sinh cường đại khí bạo, đem quanh người hỏa diễm đều đánh sơ xác. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, tiến bộ phi thân, đồng thời hướng cô cô một điểm, một đạo mãnh liệt kiếm khí xẹt qua không trung, bắn về phía cô cô ngực, kiếm khí chỗ đi qua, hỏa quang lập tức tiêu thất, bị kiếm khí phá tan một đạo thẳng chỗ trống, còn thừa lại hỏa diễm cũng phát sinh biến hóa dây chuyền. Dần dần hư vô ảm đạm, cô cô ma trượng ở trước người dựng lên. Một đạo vô hình bích chướng che ở trên thân trước, kiếm khí đánh vào cô cô trước mặt, trước người của nàng không khí đông lại một cái, xuất hiện thủy tinh vỡ tan hoa văn. Chu Hiếu Liêm thân hình trên không trung chuyển ngoặt, ngón tay liên tục điểm ra, hạo nhiên kiếm pháp kiếm khí hướng cô cô bắn trụng đi. Cô cô quanh người khí bạo tiếng không ngừng, dưới chân đá phiến bị dư ba lan đến. Nhiều cái vị trí đều bị đánh thành khối vụn, chúng nữ tử thỉnh thoảng rít gào lên, cây thược dược nhìn Chu Hiếu Liêm trên không trung uy phong thân ảnh. Kéo ngốc lăng cây mẫu đơn, nhỏ giọng nói, đi, Thúy Trúc là mẫu đơn bằng hữu. Lúc này dùng ánh mắt phức tạp nhìn cây thược dược liếc mắt. Nàng và cây mẫu đơn phía trước đều không thích cây thược dược. Trên thực tế tất cả mọi người không thích cây thược dược. Thế nhưng hắn hiện tại cũng phải thừa nhận, cây thược dược quả nhiên xử sự lãnh tĩnh có thủ lĩnh làn gió. Cây thược dược sơ tán nhân đàn, ngược lại cho Chu Hiếu Liêm càng nhiều cơ hội. Hắn lao thẳng tới cô cô trước người, đem hạo nhiên kiếm pháp cận chiến uy lực toàn bộ phát huy. Cái này dù sao cũng là một loại kiếm pháp. Trong chiến đấu tối cường đã ở ba trượng trong vòng, làm Chu Hiếu Liêm cùng cô cô khoảng cách tiếp cận trong vòng một trượng. Chiến cuộc lập tức hướng Chu Hiếu Liêm nghiêng, phía dưới nướng chất than cũng cùng tiên cảnh thị vệ phát sinh tranh đấu. Những cái này ăn mặc vệ binh đồng phục tay cô gái cầm vũ khí xông lên. Sau đó bị hắn đánh chung quanh bay loạn, những thị vệ này chỉ là cô cô một ý niệm tạo nên. Giống như là một loại tiên cảnh diễn biến vật. Trên ghế cú mèo lắc đầu, thu được sức sống, hắn không dám gia nhập vào cô cô nơi đó chiến đoàn. Bay về phía nướng chất than, ở giữa không trung giãn ra thân hình, hóa thành một chỉ cú mèo. Cô cô hét lớn một tiếng, toàn bộ không gian phảng phất đều phải bị tiếng quát của nàng rung động. Cô cô cùng Chu Hiếu Liêm ra mọi người đều bị to lớn hồi âm đánh ngã, căn cứ mọi người bất đồng thực lực, bị bất đồng thương thế, Chu Hiếu Liêm văng một búng máu. Lúc này toàn bộ thế giới áp lực phảng phất đặt ở trên người hắn. Trước mặt hắn nữ nhân đột nhiên xảy ra nào đó đáng sợ biến hóa. Đột nhiên liền có phương này thế giới quyền hạn, đó là một loại căn nguyên lực lượng, nàng mượn ma trượng đem hủy diệt lực lượng đánh vào Chu Hiếu Liêm quanh người. Hủy diệt sóng gợn sự trượt,